Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 134, cả đời đều khó mà quên được. Ngang, chạy bên trong bá hạ một cái rừng, thật dài cổ thẳng tắp nhô lên đến, quay đầu nhìn về phía trên lưng thần đình. Tại sao là bá hạ? Đệ ngũ huyền cũng đầy là nghi ngờ hỏi. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Miêu Đồ Đằng. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Khi hết thảy nguyên nhân đều chỉ hướng bá hạ thời điểm, đột nhiên phát hiện tất cả suy đoán đều là sai lầm. Cái này khiến đám người cảm thấy bọn hắn đi hướng một đầu không biết con đường. Mà không biết luôn luôn để người tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi. Tất cả mọi người nghĩ thăm dò ra kết quả. Không biết. Miêu Đồ Đằng cho ra một cái mọi người không nguyện ý tiếp nhận đáp án. Bọn hắn giống như cực kỳ quan tâm bá hạ. Làm ta nâng lên hắn thời điểm, bọn hắn dùng ta nghe không hiểu ngôn ngữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi còn có thể nhớ kỹ câu nói kia là thế nào nói sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Miêu Đồ Đằng cau mày, suy tư một chút nói, nghĩ cốc vung ô. Nghĩ cốc vung ô, đây là một loại đệ ngũ huyền nghe không hiểu ngôn ngữ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn hậu phương một đám đồ đằng. Trong mắt của bọn hắn cũng đầy là mê mang. Bá hạ, ngươi biết đây là ý gì sao? Đệ ngũ huyền hướng bá hạ hỏi. Bá hạ ngang một tiếng, biểu thị không biết. Vậy ngươi biết bọn hắn vì cái gì nhằm vào ngươi sao? Đệ ngũ huyền hỏi lần nữa. Ngang, bá hạ lần nữa lắc đầu, vẫn còn không biết rõ, vô luận bọn họ có phải hay không nhằm vào bá hạ. Chúng ta đều cũng nhanh một điểm chạy tới, phá hư cái kia quang môn. Nhật Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, phá vỡ thần đình bình tĩnh, ta ủng hộ Nhật Đồ Đằng, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nguyệt Đồ Đằng đồng ý nói. Một đám đồ đằng cũng đều đi theo gật đầu. Bọn hắn đồ đằng linh thể đều ở nơi này. Cho dù ý thức có thể trở lại đồ đằng thạch bên trong, nhưng thân thể không thể quay về. Nếu như thần đình xảy ra chuyện, bọn hắn cũng vô pháp sống tạm. Mà cho dù lúc này đệ ngũ huyền nghĩ thả bọn họ đi, cũng làm không được. Đồ đằng linh muốn trở lại đồ đằng thạch bên trong, nhất định phải cam đoan gần vừa đủ khoảng cách. Loại này khoảng cách thả bọn họ trở về, không khác giết chết bọn hắn. Bá hạ, tiếp tục đi tới đi. Vô luận như thế nào, chúng ta muốn trước giải quyết cái phiền toái này. Đệ ngũ huyền nói. Bá hạ ngang một tiếng, lần nữa ra sức bắt đầu chạy. Thần đình bên trong tiến vào lâu dài yên tĩnh. Đồ đằng nhóm dần dần đưa ánh mắt ngưng tụ trên người đệ ngũ huyền. Nhưng hắn lại hồi lâu không có biểu thị. Hắn đang suy tư những người này đến tột cùng vì cái gì chạy bá hạ mà tới. Hoặc là, bọn hắn không phải chạy bá hạ mà đến, là chạy thế giới này mà đến. Sở dĩ lần này đem bá hạ sự tình liên lụy vào, chỉ là bởi vì bọn hắn biết bá hạ bất phàm. Như vậy vấn đề lại tới. Bọn hắn làm sao biết bá hạ bất phàm, mà bá hạ bất phàm đến tột cùng lại tại nơi nào? Ánh mắt xuyên thấu qua nồng vụ nhìn về phía lấy dưới thân cái này làm bạn nhiều năm đồng bạn. Đệ ngũ huyền biết hắn bất phàm, nhưng vẫn không có tìm tới đến tột cùng nơi nào bất phàm. Có lẽ đối hắn loại tồn tại này tới nói, 100-200 năm thật sự là quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến còn chưa đủ lấy để hắn nhóm vượt qua ấu niên kỳ. Cái này to gan suy đoán để đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Hắn càng phát ra cảm thấy đáp án này có thể là chính xác. Trước đó đệ ngũ huyền một lần coi là bá hạ đã phát triển đến cực hạn. Rốt cuộc năm đó đại vương bát thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 10 mét. Mà bá hạ không sai biệt lắm đạt đến loại trình độ này. Có lẽ ba trượng chỉ là đại vương bát cực hạn, lại không phải bá hạ cực hạn. Rốt cuộc đại vương bát đối bá hạ xưng hô là hắn, mà chính hắn nhưng xưa nay chưa hề nói mình là thần. hoặc là cái gì tôn quý tồn tại. Hỏa thần, ta nghĩ có thể hướng Miêu Đồ Đằng hỏi một chút. Lính gác chi thụ đằng sau, đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Đồ Đằng mở miệng, đánh gãy Đệ Ngũ Huyền suy tư. Đệ Ngũ Huyền cũng quyết định tạm thời buông xuống cái này thiếu khuyết đầu mối vấn đề. Nhìn về phía Miêu Đồ Đằng, người cùng bọn hắn câu thông qua, biết bọn họ là ai? Tới đây mục đích sao? Đệ Ngũ Huyền hướng nàng hỏi, bọn hắn tự xưng hành tẩu tại tinh vũ ở giữa tinh linh. Bọn hắn muốn chinh phục chúng ta. Bọn hắn gọi chúng ta nơi này là tín ngưỡng chi lực. Miêu Đồ Đằng trả lời, quả nhiên là tinh linh sao? Đệ Ngũ Huyền chậm rãi gật đầu, vì cái gì gọi chúng ta tín ngưỡng chi địa? Ngươi biết không? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi, Miêu Đồ Đằng gật gật đầu, bọn hắn cùng ta câu thông cũng không nhiều, cũng không nguyện ý trả lời vấn đề của ta. Vậy ngươi liền tin tưởng bọn họ có thể giúp ngươi. Thành thần, Đệ Ngũ Huyền nhịn không được hỏi. Cùng Miêu Đồ Đằng tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, cho tới nay Miêu Đồ Đằng biểu hiện trí thông minh cũng đều không sai. Có thể bị dao động, khẳng định có nguyên nhân. Bọn hắn nói bọn hắn đã đang thay đổi thế giới, mà lục thực khôi phục liền là bọn hắn làm. Bọn hắn đang đối kháng với thánh giả. Miêu Đồ Đằng nói, đối kháng thánh giả. Đệ Ngũ Huyền nhướng mày, lục thực khôi phục cùng đối kháng thánh giả có quan hệ gì? Đúng vậy, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, là thánh giả hạ xuống phong tuyết, đang ngăn trở bọn hắn đến. Miêu Đồ Đằng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận nói, Đệ Ngũ Huyền sững sờ, là thánh giả hạ xuống phong tuyết. Không, nói xác thực hơn là thánh giả còn sót lại linh trí tại hạ xuống phong tuyết. Không có khả năng, tại những đại thụ này hạ xuống trước, phong tuyết đã tới. Nhật Đồ Đằng đứng ra phản đối nói, Đệ Ngũ Huyền không có ngăn cản, chỉ là ngồi trên ghế, ngưng mắt nhìn về phía Miêu Đồ Đằng. Nếu như là thánh giả, chưa hẳn không có dự đoán tương lai năng lực. Tinh thần Đồ Đằng đột nhiên xen vào, đám người nghe được sững sờ, nhưng ngẫm lại cũng có loại khả năng này. Bọn hắn nói nếu như không phải thánh giả cản trở, bọn hắn đã sớm có thể mở ra thời không chi môn, xuất hiện tại tín ngưỡng chi địa. Miêu Đồ Đằng trong mắt phẫn hận giảm bớt một điểm, nhưng vẫn là mang theo một chút. Có thể lý giải hắn đối thánh giả còn sót lại linh trí phẫn nộ. Nếu không phải phong tuyết hạ xuống, Miêu Bộ Lạc không đến mức qua thảm như vậy. Bọn hắn còn nói, bọn hắn cũng không phải là hủy diệt giả. Bọn hắn là đến thống trị nơi này, nhưng là bọn hắn sẽ không giết chúng ta. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng tồn tại. Miêu Đồ Đằng nói, ngây thơ. Nguyệt Đồ Đằng quệt miệng nói, nói thật, ta cũng không quá muốn cùng bọn hắn chung sống. Đệ Ngũ Huyền lắc đầu nói, những này tinh linh khẳng định không phải mình kiếp trước tại truyện cổ tích trong sách nhìn thấy. Cái chủng loại kia tinh linh, xem bọn hắn đều làm cái gì, vừa đến đã bắt đầu xâm lược rừng cây, khống chế hung thú, không nhìn thấy nửa phần nhân từ. Về phần nói không phải hủy diệt giả, ha ha. Bọn hắn đối với nơi này phá hư còn chưa đủ sao? Nếu như không phải Hỏa Bộ Lạc trưởng thành rất nhanh, những hung thú kia không biết muốn thương tổn nhiều ít tộc nhân. Trừ đó ra, ngươi còn có thể cung cấp cái gì tin tức hữu dụng sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Miêu Đồ Đằng nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đệ Ngũ Huyền thở dài một tiếng, tay phải đong đưa một chút, buộc chặt lấy Miêu Đồ Đằng linh thể nồng vụ kéo lấy nàng, đem nàng phóng tới Khôn Đồ Đằng trụ bên trên. Động tác này đã biểu lộ Đệ Ngũ Huyền ý đồ. Hắn cũng không có ẩn tàng ý nghĩ, biết đến ta đều nói, vì cái gì còn muốn giết ta? Miêu Đồ Đằng không hiểu hỏi, vì cái gì không? Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ nói, hắn là thật nghi hoặc, làm xuống nhiều chuyện như vậy. Miêu Đồ Đằng còn cảm thấy mình có sống tiếp khả năng. Nhưng ta rất phối hợp ngươi. Miêu Đồ Đằng nói, đó là bởi vì ngươi muốn kéo dài thời gian, muốn sống đến cái kia khả năng có thể cứu ngươi tồn tại giáng lâm. Nhưng đứng tại góc độ của ta, vô luận ta về sau sống hay chết, ngươi, đệ ngũ huyền chăm chú nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, phải chết tại trước mặt của ta. Hỏa thần, Trúc Đồ Đằng mở miệng, có thể là muốn cầu tình, nhưng Nguyệt Đồ Đằng không đợi hắn nói tiếp liền mở miệng nói. Nếu như ngươi nói nhiều một câu, ta liền mời cầu hỏa thần đem ngươi cũng giết chết. Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn một cái Nguyệt Đồ Đằng, nhưng cũng không có phản đối nàng. Chuyện này, hắn không dung Trúc Đồ Đằng cầu tình, hắn cũng sẽ không tha thứ Miêu Đồ Đằng. Bởi vì nàng phạm sai lầm cùng Nguyệt Đồ Đằng trước đó sai lầm là khác biệt. Trúc Đồ Đằng, giúp ta chiếu cố tốt tộc nhân của ta. Miêu Đồ Đằng tự biết cầu sống vô vọng, liền nói với Trúc Đồ Đằng. Tốt, ta hội, bọn hắn đều sẽ chết. Đệ ngũ huyền khẳng định nói, ánh mắt nhìn lướt qua Trúc Đồ Đằng, lại rơi trên người Miêu Đồ Đằng. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, bọn hắn nhất định phải chết. Tộc nhân của ngươi, mỗi một cái, đều phải chết. Mặc dù cho tới nay đệ ngũ huyền cũng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, nhưng hắn thật rất tức giận. Đồng thời sắp đối mặt không biết nguy hiểm cũng làm cho hắn lo nghĩ. Hắn cũng không biết địch nhân mạnh bao nhiêu, cũng không biết địch nhân có bao nhiêu, thậm chí không biết địch nhân khi nào đến. Hết thảy không biết đều để hắn nôn nóng bất an, mà hết thảy này đầu nguồn đều bởi vì hắn đối Miêu Đồ Đằng tín nhiệm. Hắn không phải đem sai lầm quy kết đến những người khác trên đầu. Chỉ bất quá nếu như Miêu Đồ Đằng không phải nhân loại linh hồn, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận một điểm. Hỏa thần, van cầu ngươi, không muốn như vậy, thật chậm, đệ ngũ huyền nhẹ nói. Ta để ngươi tại hỏa bộ lạc trong liên minh có giống như ta địa vị. Thậm chí nghĩ đến tương lai đem các ngươi hòa tan vào đến cũng sẽ không tước đoạt quyền lợi của ngươi. Ta còn tại thần đình bên trong vì ngươi tạo thập vạn đại sơn. Ta sẽ còn hướng muốn giúp ngươi thành thần. Nhưng nhìn xem ngươi là thế nào đối đãi ta. Đệ ngũ huyền nhẹ tay nhẹ bốc lên. Khôn Đồ Đằng trụ cao cao bay lên. Miêu Đồ Đằng đang khóc. Nàng khả năng hối hận. Hoặc là chỉ là tại kinh khủng tử vong. Ta, nàng run run rẩy rẩy. Muốn nói điều gì? Nhưng cũng không rõ ràng, ta đến tột cùng làm chuyện gì, để ngươi cảm thấy ngươi có thể không tôn trọng ta. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng hỏi thăm, tay phải ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, Càn Đồ Đằng trụ phát ra trận trận tiếng xé gió, ầm vang nện ở Khôn Đồ Đằng trụ bên trên. Oanh, lần này so trước đó đều muốn hung ác, rất nhiều phòng ốc đều bị xung kích sóng đánh nát. Hóa thành nồng vụ, khi hai cây đồ đằng trụ tách ra, lưu tại chỗ chỉ có một đoàn màu đen nồng vụ. Đây là Miêu Đồ Đằng bản nguyên lực lượng, đệ ngũ huyền ánh mắt mang theo điểm bi thương. Hồi lâu không nói gì, hắn có thể hiểu được Miêu Đồ Đằng. Tại tộc nhân lâm vào khốn cảnh thời điểm, nàng sử dụng hết thảy thủ đoạn là tộc nhân mưu lợi. Làm đồ đằng. Đây là lựa chọn chính xác, bản này không sai, sai liền sai tại, nàng không nên hai mặt, lại càng không nên lắc lư đệ ngũ huyền lại tới đây. Nếu như nói Nguyệt Đồ Đằng phản kháng là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, kia Miêu Đồ Đằng vấn đề liền đã lên cao đến một cái khác chiều không gian. Cái trước đệ ngũ huyền còn có thể tha thứ, điều giáo. Cái sau liền xúc phạm đệ ngũ huyền ranh giới cuối cùng. Đây cũng là hắn đại khai sát giới nguyên nhân. Ba cái Minh Đồ Đằng. Cứ như vậy bị chỗ hắn chết rồi. Nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung ba đám đồ đằng lực lượng. Chúng đồ đằng đều chỉ giữ trầm mặc. Hôm nay đệ ngũ huyền chân chính chính cho bọn hắn lên bài học. Cả đời đều khó mà quên được bài học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.